Chưa hết. Vừa rồi thầy giảng cái bài pháp chuẩn bị, nãy giờ là chuẩn bị lâm chung, chuẩn bị để cho mình đi về. Rồi chúng ta phải làm gì cho cái người mà thân của chúng ta đang hấp hối? Chúng ta chưa có chuẩn bị đó. Thầy bảo đảm, khi thầy thấy một cái Phật tử mà có một cái ông xã vào trong bệnh viện, thì cái bà đó hốt hoảng không biết làm gì. Bây giờ tôi giả sử quý vị là cái chuyện này nó có thể xảy ra cho quý vị bất cứ lúc nào. Bây giờ quý vị, người bạn đời của quý vị đang ngồi đây, về chiều tối nay họ hấp hối, họ đứng một sợi dây mà xe cứu thương lại nó bấm cái, nó nói cái này là thua rồi, nó dùng cái điện đó nó giật trái tim thì nó chở vô phòng ICU, vô đó thì cái ông này hoàn toàn chết cái não, và nó nói bây giờ nó chỉ cho nằm đây 48 tiếng, quyết định rút dây cho ông này chết não rồi, trở thành ra cái người cái thực vật. Thì quý vị sẽ làm gì nếu quý vị rơi vào trường hợp đó? Quý vị nói thì nghe hả? Niệm Phật mà niệm thế nào? Quý vị phải chuẩn bị. Quý vị không có chuẩn bị gì hết. Quý vị làm gì cho người thân quý vị, làm gì cho cha, cho mẹ, cho chồng quý vị? Chưa có cái đó. Chúng ta phải có một cái planning. Bởi vậy tương lai thầy sẽ đánh hết cái đó lên step số 1. Khi có người chết bình thường ở nhà mà chết cái gì chút, quý vị step 1 quý vị làm cái gì, step 2 là cái gì, step 3 là cái gì, step 4 là gì, làm cho cái phần linh hồn. Trong thời gian từ khi đứt hơi tới 8 tiếng quý vị làm cái gì, sau khi 8 tiếng quý vị làm cái gì, trong vòng cái tình thất đầu tiên khi nhập quan phải làm cái gì cho người tu tịnh độ, khi mà nhập quan làm cái gì, khi phát tang làm cái gì, khi chết chôn làm cái gì, khi chết thiêu làm cái gì, khi cúng tuần thất phải làm cái gì, khi cúng 49 ngày quý vị làm cái gì, khi cúng 100 ngày làm cái gì, khi cúng giáp năm làm cái gì. Quý vị chưa có cái đó. Thành ra thầy sẽ đánh một cái list lên và quý vị download để căn cứ theo đó mà làm. Xin lỗi để thầy đổi dĩa. Cái đó rất cần thiết cho Phật tử. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Chúng ta có một sự chuẩn bị là lúc đó là nói thì dễ, bây giờ quý vị tỉnh táo đó, niệm Phật ở trong bệnh viện, quý vị lúc đó đầu đốc đâu mà nói được, tiếng Anh tiếng U không rành, con cháu không có cái đó. Rồi khi đó đó, tụi kia nó có thể là nếu không có đó, nhất là những người mà đã cống hiến cái bộ phận, có nhiều người lúc còn khỏe ghi cái chữ mà để mà được donation tim gan tỳ phế thận cho bệnh viện, thì vừa đứt hơi xong nó đẩy vô, nó để nó mổ, nó lấy mắt lấy tay lấy chân thì động rồi, cái thần thức vô sức được trong 8 tiếng, thì có phải là trở ngại không? Thì coi như cái người đó mà liệu cái sức mình niệm Phật nhất tâm bất loạn á, mình biết trước từ 1 tới 7 ngày thì cái chuyện donation đó là hạnh nguyện Bồ Tát. Nhưng nếu mà liệu mình tu lè phè thì nên lên chỗ mà license DMV để mà sửa lại cái đó, vì nó trở ngại. Lúc đó thầy đã vô một cái hộ niệm cho một vị Phật tử, nhưng mà họ vừa vô tới nơi thầy đưa cái will ra người ta có, nhưng mà nó nói no, cái will của mày là mới ký cách đây có 1 năm, nhưng mà cái giấy mà nó donation cái bộ phận mà cái thận này, cái gan, cái tim của nó cho bệnh viện là cách đây 5 năm, cái này có giá trị, cái này không có giá trị. Quý vị thấy chưa? Thầy đứng thầy nuốt nước miếng thầy đi về. Thành ra quý vị cái đó mày phải cẩn thận dùng cho thầy. Đó là cái mà quý vị chuẩn bị. Tương lai thầy sẽ upload lên một cái chương trình đánh rõ ràng, quý vị theo đó mà làm. Thầy đã giảng từng rồi, quý vị nào đã vô là mà những điều cần biết khi có người qua đời, quý vị hiểu chưa? Đã có vụ gì nào đã nghe rồi chưa? Quý vị nào nghe, tại vì đã upload lên rồi, từng rồi đó thầy giảng ở Seattle. Nhưng mà giảng không chưa đủ, thầy nói thầy phải soạn ra một cái tờ giấy làm thế nào, rồi cái người đó chết chôn phải làm thế nào, người đó chết thiêu phải làm thế nào, có nên mở cửa mã cho người chết chôn hay không, có nên nghĩa là làm cái thủ tục mở cửa mã hay không, có nên nghĩa là đủ những cái thủ tục, rồi cái người chết thiêu là phải làm thế nào, rồi nghĩa là đủ thứ chuyện trên đó. Quý vị chưa có biết đâu. Quý vị biết niệm Phật, quý vị biết là 8 tiếng, nhưng mà có những cái quý vị không biết nữa, phải làm cho nó trọn vẹn hết để cứu cho cái người tu pháp môn tịnh độ mà chưa được siêu thoát. Đó là quý vị cần biết. Thì tương lai thầy khi sau khi khóa tu này thầy đi về bên tiểu ban thầy, thầy sẽ upload lên mạng và quý vị download xuống, có con cái và lấy ra từ sau step đó mà, giống như có cái tờ mà kim chỉ nam để hướng dẫn chúng ta phải làm gì khi có người thân qua đời, theo cái step mà làm đó, chúng ta phải chuẩn bị trước, cái đó là điều rất quan trọng. Rồi khi quý vị có cái phòng đó hả, cái phòng trợ niệm nhãn sanh, thầy đưa cái idea cho quý vị nghe. Khi mà có một người vào trong đó nằm á, thì chúng ta phải sao? Chúng ta không được bỏ cái người đó. Người nào mà khi tôi kêu lại Bữa nay gọi danh sách có cái số phone, có cái sổ đầy đủ hết, có số phone. Bữa nay có bà Diệu A, Diệu B đang nằm trong đó, bà đi được niệm không? Tôi mắc giữ cháu hoài. Rồi bây giờ bữa nay buổi sáng bà đi không được, bà đi giờ nào? Ít nhất phải có 2 giờ. Làm sao rảnh không rảnh không có 2 giờ vô. Mình muốn người ta đưa trợ niệm cho mình mà mình không đi trợ niệm người ta thì cái đó là cái chuyện impossible, phải không? Thành ra người đó 3 lần như vậy giống như chúng tôi gạch sổ khỏi cái hội viên đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Để chi? Để như vậy chúng ta không có bị mà vô trách nhiệm với cái người vô trong cái hội đó. Thành ra khi đó bà đi không được, con cháu bà phải lại lọt. Thành ra lúc nào trên cái giường niệm người đó cũng có người đứng tội niệm, và chúng ta phải liên tục thay thị cho người đó. Thì một cái người mà nằm xuống có một nơi để mà bạn bè hộ niệm, thì quý vị thấy sao? Họ có cái vững tâm. Mà cái tâm họ vững vàng rồi thì họ sao? Họ về cõi lành và cõi Phật rất dễ dàng. Còn họ nằm ở đó giao cho con không biết, chồng không biết, giao cho y tá không biết, rồi chúng ta lớ vớ thì tiêu ma cả một cuộc đời tu tịnh độ của họ. Thành ra thầy nói một cái câu: dù xây chính bậc phù đồ, không làm không bằng làm phước cứu cho một người. Không phải là cứu cho một cái bà đó, bà đi quýnh bài rồi bà chết, bà không có tiền bà tự tử, rồi bà cứu cho bà sống, rồi hốt hai ba cái hụi cho bà đánh. Chỉ có tội mà không có phước. Rồi một cái thằng đó nó xì ke ma tí, nó không có thuốc chết rồi cái nó tự tử nó chết, rồi chúng ta hùng đại đóng cho nó có sống lại, rồi chúng ta gửi tiền cho nó mua xì ke, nó chết tiếp, có phước không? Nhưng mà không bằng làm phước cứu cho một người thoát khỏi ta bà giảng sanh tịnh độ. Đó là đúng nghĩa. Phải hiểu dùng cái đó là cái điều cốt tỷ quý vị cần biết. Thì thầy nói sơ như vậy. Thì quý vị tương lai thầy sẽ upload lên một cái những cái điều cần biết khi làm một cái ban hộ niệm, mà một cái phòng trợ niệm giảng sanh, để quý vị theo đó mà quý vị tự động mà tổ chức tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở đây thầy thấy quý vị tu tịnh độ rất nhiều, nhưng mà quý vị thiếu thầy tịnh độ hướng dẫn. Mà tại sao thầy lại không tán thán cái việc mà lập làng Di Đà? Làng Di Đà tốt lắm chứ, nhưng tôi xin thưa nó là lý tưởng. Bởi vì ngoài đời ta có câu là gì? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình hết duyên khi đã dẹp câu thề. Thì mấy bà Phật tử là sao? Coi như là nghĩa là cái làng Di Đà nó còn lý tưởng khi còn ở xa ngó lại, mà làng Di Đà hết lý tưởng khi mà nó vô nó tu rồi. Tại sao? Quý vị là có chồng có con, là những người đồng nghiệp, những người nghĩa là chia ngọt sẻ bùi với quý vị, những người có chung con cái, có chung tài sản, có chung băng ác khao, mà quý vị còn có những cái bất như ý với nhau, phải không? Có vị nào nói ông xã tôi làm vừa ý tôi 10 phần không có không? Có người nào nói bà xã tôi làm vừa ý tôi trọn vẹn không? Không có. Vì vậy con năm cha bảy chú, bà nào mà vô tới làng Di Đà thì bà đó có trẻ nhất cũng là 65 tới 70 tuổi rồi, phải không? Mặt nghe làm nổi mà đòi mồi, tóc thì bạc rồi, đi là lưng khồn rồi, phải không? Đâu còn cái vẻ đẹp ngày xưa nữa. Mà mấy bà mà càng già thì ở nhà là địa vị gì? Bà nội, bà ngoại, phải không? Là địa vị con cháu nó kính trọng. Bây giờ vô trong này thì tập khí là sao? Gồm như vậy là con năm cha bảy chú, cá ở nước lợ, cá ở nước ngọt, cá ở nước trà hai, dục vô trong một cái hồ nước biển. Thì con nào cá nước biển thì nó sống, mà con ở cá nước trà hai nó ngáp không? Chết liền. Do đó quý vị sao? Quý vị vô nổi cái bà mà ngủ á, mà vừa nằm xuống là ngái khò khò khò khò. Tối nay biết liền nè, tối nay thọ bắt quan tay nè. Có bà thì ngái như xe lửa, thấy không? Có bà thì ngái như tàu há mồm, có bà thì ngái như máy bay 747 cất cánh. Thì nội như vậy tôi nói là tôi ngủ không được là khiếu nại liền. Thành ra cái làng Di Đà trở thành là làng gì hả? Đó, thành ra là quý vị thấy rõ nó, tôi đã từng kinh nghiệm rồi. Tôi bảo đảm quý vị đó, nội ăn uống không đó. Cái làng Di Đà tôi thường hỏi, tôi có cái ý kiến tôi hỏi các cụ này: các cụ ơi, các cụ cứ đề nghị thầy Thông Lai mở cái làng Di Đà, thầy Thông Lai tại sao mà chỉ làm được cái phòng hộ niệm mà không lập làng Di Đà? Tại vì cái phòng hộ niệm này cái bà nó vô đó cái miệng mà không có nói xấu người ta được nữa rồi. Trên nó thì thở oxy, dưới thì mang tả, muốn nói xấu nói cũng được nữa, phải không? Thành ra là không có phải quấy, không có bắt lỗi bắt phải gì được hết, phải không? Còn mà cái làng Di Đà mấy bà này còn khỏe quá mà. Mấy bà mà vô trong làng Di Đà là mấy bà còn thiên nhĩ thông, nghĩa là nghe lỗ tai này chút xíu là xong bí với tâm ba biết hết rồi. Rồi bà đó là có tha tâm không? Tôi nhìn con mẹ đó tôi biết liền á, xách cái bóp đồ hiệu vậy chứ trong túi không có đồng bạc á. Thấy con mẹ nó sửa cái lỗ mũi vậy chứ cái lỗ mũi này hãm tài đó, nó sửa xong thèn chi đó là còn con cháu nó làm ăn không khá, tha tâm không biết hết trội á, phải không? Thành ra là cái làng Di Đà mà đưa những cái người có ngũ nhãn lục thông vào đó thì sao? Di Đà Phật cho con xê cái bàn giúp thầy ngồi nắng quá. Dạ, xin ra. Rồi rồi. Đó là chứng nhãn. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Chưa hết. Cái là cái làng Di Đà, cái bà mà hồi nhỏ tới lớn ở người Trung, người Bắc á, ăn tàu nhiều, răng nó cứng, phải không? Mấy bà mà răng đen hạt quyền đấy, phải không? Răng đen mà hồi xưa cái đẹp, các cụ người Huế là ngậm coi như là nhộm răng, thì bây giờ nguyên cái hàm răng 40 cái còn đủ 42 cái luôn. Nghĩa là vô dọn lên ăn, tới hồi thầy Thông Lai mời quý vị xuống thọ thực, thì mới bắt đầu là mấy bà mà răng tốt là ăn xong hết rồi. Ăn xong rồi nghĩa là mấy bà lựa cái nào ngon ăn, còn mấy cái bà miền Nam chúng ta, nghĩa là ăn hàng, ăn chè, ăn xôi, ăn không có giữ gìn mà không có nhộm răng á, thì còn là răng giả không à. Tưởng tọ Thông Lai ơi, con mới ăn có mấy miếng mà con mẹ kia cái bất kỳ răng đen nó ăn gần hết cái tô của con rồi. Bố gì nó ăn như tàu há mồm thế. Hả? Thì sao? Phiền não, phải không? Thì khổ ơi là khổ ả dạng trùng ba. Cái gì thấy rõ, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Rồi lên đó cái tập khí nó khác nhau. Khi mà nấu đồ ăn lên á, cái bà mà xuất thân từ gái thần kinh á, tức là người Huế á, thì phải có mắm ruột, phải không? Cái bà mà xuất thân từ nghĩa là cái áo tơ rồi nón mà cụ Bắc á, là coi như là nón lụa quay tơ rồi đó, áo ba thân gì đó, thì là phải có rau muống luộc chứ chút nước cho nước chanh để nhiễm vô để mà ăn mới nước nổi. Còn cái bà người Nam thì có cái gì? Hả? Có giá với bánh xèo hoặc là nước dừa. Hả? Còn cái bà người Bắc tới ngày Tết ơi, thượng tọ ơi, con xin đề nghị con ăn thịt đông quen rồi, bây giờ làm cái món chay thịt đông cho con ăn, phải không? Rồi cái bà người Bắc á, thì con thích ăn bánh chưng thượng tọ ơi. Còn cái bà người Nam, người Huế thì con thích ăn cái bánh tét mà cái nhân nó nhỏ xíu thôi, để sao cái bữa Tết là con chiên là con ăn nữa đỡ tốt. Còn cái bà người Nam nói, thầy ơi, thầy làm sao mà cái bánh tét cho nó bự trong cái cục thịt mỡ giả dạ, riết là bự thì ăn cho nó mới đã. Nhiều đó là khổ ải dạng trùng ba. Hả? Ở nhà con cháu mình nó trọng nó nể, phải không? Thì nó không dám nói. Còn trong đây bà nào cũng là cái gì, bà nào cũng là Obama chứ đâu có bà nào là coi như là là phó tổng thống đâu, phải không? Bà nào cũng là sếp, cũng là thủ trưởng á. Thì vì lý do đó tôi đã kinh nghiệm rồi. Mấy bà nói rõ lắm, con muốn cái làm Di Đà, thì bây giờ viết cho tôi coi. Thì tôi hay lắm, tôi tránh là có cái hộp thơ góp ý với cụ muốn thế nào ghi vô. Thì mấy bà ngại bình thường mà biểu lên trước đại chúng phát biểu, mấy bà có dám phát biểu không? Không. Nhưng mà tôi làm một cái thùng thơ đừng để pháp danh, thì dùng vô. Thì tôi đọc ra: kính gửi thượng tọa Thông Lai, nhờ thượng tọa, nghĩa là bởi lòng từ bi, giúp cho con cái nguyện vọng về cái ngày giảng sanh của con. Con muốn có cái làng Di Đà với tiêu chuẩn như sau: thứ nhất là ở trong đó phải có một cái tủ lạnh, thứ hai ở trong đó phải có một cái microwave, thứ ba trong đó phải có một cái đầu máy vừa nghe băng giảng được, mà vừa hát MP3 được, mà vừa hát DVD của các chùa Pháp Tu, Phật Pháp Nhiệm Màu của Phật Pháp, thấy không? Rồi thứ năm là con phải muốn có cái phòng tắm riêng, thấy không? Cái phòng tắm riêng. Thứ sáu là con muốn có cái điện thoại riêng. Thứ bảy là con muốn có cái máy lạnh riêng và cái máy hít riêng. Rồi như vậy, hỏi là cúng nhiều. Dạ, con cúng ủng hộ vô cái phòng đó 1,000 đô. Đúng không? Không có đủ, không có đủ đâu. Thành ra như vậy là nó khổ lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, trong khi đó ở nhà đã có đầy đủ hết rồi, mà quý vị tu không được. Cái đó là cái nghiệp chướng chướng duyên của đời Phật Pháp. Tôi bảo đảm quý vị đó, khi mà chưa vô ở làng Di Đà thì thương nhau đó, mà ở thời gian nhau là sao? Sẽ trở thành thù đó quý vị, thù quán. Bây giờ quý vị có phá tu nào là sao? Là hú nhau, mình vừa tu mình hú ngày này nhé. Có cái chùa Minh Đăng Quang đấy, có thượng tọa Thông Lai về giảng đấy, nhớ đi tu cho đúng giờ nhé. Nhưng mà rồi sao? Vô đó là bắt đầu là rủa, là hít, là quái. là coi như là chúng ta tạo nghiệp. Thành ra thầy nói cái phòng trợ niệm vãng sanh thì nó tốn không có nhiều, vì vô đó rồi không có hơi sức nào mà gây lộn nữa ha. Thành ra bảo đảm chỉ còn niệm Phật thôi đó. Thành ra thầy khuyến khích cái đó. Còn tương lai tôi không biết cái làng Di Đà thế nào. Thỉnh thoảng Trí Long đã làm một cái làng Di Đà, và Pháp Sư Ngộ Thông đã có một cái làng Di Đà ở bên Los, phải không quý vị? Là hai cái thí điểm đó rồi. Nhưng mà cái làng Di Đà bên đó tôi có ghé lên, nó lạnh quá. Quý vị nào ở đó lên đó chưa? Quý vị nào lên thăm viếng ở bên Los chưa? Lạnh lắm đó. Còn cái làng Di Đà của Thượng Đạo Trí Long thì tôi thấy bây giờ cũng vẫn tiến hành, nhưng mà nó cũng chưa có được như ý. Thành ra tôi khuyến khích quý vị lập một cái phòng hộ niệm vãng sanh, một ban hộ niệm, và chúng ta phải có những cái chuẩn bị như nãy giờ thầy nói, để chúng ta tu tịnh độ, mà mai một lúc mà lâm chung không có trí huệ thì chúng ta sẽ đi vào đường ác. Rồi nãy giờ thầy nói cái cõi dục giới là quý vị, những cái đó là những cái biểu tượng của dục giới đó quý vị. Tham sân si đầy đủ, nãy giờ thầy nói đó là những cái thầy nói đó nằm trong cái cõi dục. Rồi cái nữa là cõi sắc giới là gì? Là cái cõi chỗ ở của các chúng sanh đã chấm dứt cái sự dâm dục nhưng vẫn còn tham sân si phiền não. Các cõi sắc, cõi trời, sắc giới họ vẫn còn tham sân si, nhưng mà họ tu thập thiện. Mấy cái bà tu thập thiện còn tham sân si không? Có nhiều bà, nghĩa là chỗ nào có trại cùi Việt Nam là bay về đi quỷ lạo, chỗ nào có mổ mắt là đi quỷ lạo, chỗ nào mà có in kinh ấn tống là sao? Là đóng tiền vô. Nhưng mà bà chửi chồng là số 1 luôn, phải không? Chửi cháu chửi vô là số 1, không có thua ai hết. Thành ra cái đó là còn tham sân si. Thành ra bà tạo phước cõi trời nhưng mà tham sân si vẫn còn đầy đủ. Thì cái cõi trời đó, về cõi đó là những người mà tu tịnh độ, mà tu phước, mà phút cuối cùng không có trợ niệm, mà họ đã chấm dứt cái sự dâm dục rồi. Các cái vị nào mà chấm dứt sự dâm dục ngay cái tuổi già này, không còn chồng hoặc là ly dị chồng, thì mà tu không được về tịnh độ, mà giữ tròn ngũ giới và có làm thập thiện, thì khi lâm chung không được về cực lạc, được về cõi này. Nhưng mà về cõi này rồi là cái quả, tại vì thọ mạng dài lâu, hưởng phước nhiều lắm. Rồi sau đó cái đời thứ ba quý vị đó. Rồi cõi trời vô sắc giới là cõi các loài chúng sanh đã chấm dứt sự dâm dục, không còn thân thể luôn, chỉ còn cái phần gì? Cái phần tâm thức hay là cái phần linh hồn mà thôi. Cái đó thuộc về các cõi trời mà tu thiền định, chứ quý vị tu tịnh độ thì không về các cõi trời đó. Rồi trong ba cõi này, cõi dục giới, cõi vô sắc giới, thì cõi dục giới thuộc về hạ giới, cõi vô sắc giới thuộc về trung giới, cõi sắc giới thuộc về trung giới, và cõi vô sắc thuộc về thượng giới. Tại hồi nãy thầy nói rồi đó, thì quý vị biết rồi, bây giờ chúng ta phải tu tịnh độ. Và chúng ta, cái căn bản là chúng ta, tại sao chúng ta quy y với Đức Phật A Di Đà? Hả? Nhiều người nói Đức Phật A Di Đà có trước hay là Phật Thích Ca có trước. Thật ra có nhiều người có cái quan điểm sai lầm, chúng ta quy y Phật Thích Ca rồi chúng ta không cần phải quy y Phật Di Đà. Nhưng mà nhớ một cái điểm này, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca đều là con của một vị vua trong quá khứ, có phải 16 vị Sa Di Thái tử không? Đức Phật Thích Ca là người con út hết, có phải không? Hai vị thành Phật ở phương Nam, hai vị thành Phật phương Tây, hai vị thành Phật phương Bắc, hai vị thành Phật thượng phương hạ phương. Ta là Thích Ca Mâu Ni thành Phật ở Ta Bà, có phải không? Là người thứ 16. Như vậy là cùng anh em hết, đều là con của tiền thân vua Vô Trấn Niệm ha? Thì quý vị nhớ là, nhưng mà chúng ta tại sao biết được Đức Phật A Di Đà? Chúng ta nhờ Đức Thích Ca, có phải không? Thì Đức Bổn Sư là cái người giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho chúng ta. Thành ra Đức Bổn Sư, ngài ra đời trong cái thời kỳ gì quý vị? Chánh pháp. Do đó người ta chỉ cần gặp Đức Phật, nghe Phật nói một bài kệ là người ta chứng quả gì? Sơ quả tu đà hoàng ngay. Còn chúng ta bây giờ nghe băng của Hòa Thượng Tịnh Không nghe 5 năm, nghe băng của Hòa Thượng Tiên Hóa từ khai thị 1, khai thị 2, khai thị 3, Thủ Lăng Nghiêm nghe 3 năm nay, nghe băng của các Phá Tu ở Hoàng Pháp, nghe băng của các Thượng Tọa Đại Đức, nhưng mà nghe viết rồi nó trở thành giống như là cái phong trào xem phim đại hàng vậy đó, phải không? Nghe lỗ này lọt cái lỗ kia, tụt lút hết. Thành ra cái đời này Pháp không mạt, nhưng mà vì căn cơ chúng ta mạt. Đức Phật giảng Pháp Môn Tịnh Độ này là sau khi chánh pháp còn 100 năm nữa diệt độ, ta sẽ lưu lại kinh Vô Lượng Thọ và Pháp Môn Tịnh Độ trong 100 năm để cứu vớt chúng sanh. Chúng ta là căn cơ thời này nè quý vị. Thành ra Đức Phật Thích Ca nói Nếu không có pháp môn này thì đời mặt pháp này không có ai tu để mà chứng được cái quả A-la-hán hết. Thầy nói thẳng cho như vậy, không phải phỉ báng pháp môn thiền định, nhưng mà căn cơ của thầy trò chúng ta khó mà đạt được những quả vị thiền định. Ngày xưa quý vị biết ai không? Những cái vị tu chứng cái tứ thiền như ngày nào, ngày mà em chú bác của Phật là ai? Cái ông mà phá Phật, hại Phật, xô đá với Phật là ai? Đề Bà Đạt Đa chu tu chứng tứ thiền. Thời buổi này không có ông tăng nào mà chứng tứ thiền hết á. Vậy mà cũng bị tham sân si, ngũ dục lôi kéo để sau này chết đọa địa ngục. Hả? Vì lý do đó chúng ta không phải phỉ báng thiền tông. Đức Phật Thích Ca do tu thiền mà thành Phật. Chúng ta thờ Tổ Đạt Ma là cái vị tổ sư của thiền tông, chứ không phải tổ sư của Tịnh Độ tông. Nhưng sao chúng ta bây giờ phải tu Tịnh Độ? Vì đó là cái trình độ của chúng ta. Thượng căn tu thiền, trung căn đọc kinh, thuyết pháp, dịch kinh, rồi lên pháp tòa diễn giải để hồi hướng công đức này về Tịnh Độ. Hạ căn là niệm Phật, chỉ có 6 chữ A Di Đà Phật thôi, người ngu cách mấy cũng thuộc nữa, có phải không? Do đó chúng ta cứ chấp nhận là hạ căn đi, hạ căn cho chắc ăn ha. Đó là cái căn bản. Rồi như vậy, rồi quý vị thấy là như vậy đó, Phật đã chỉ ra chúng ta có năm thừa. Nhưng mà tại sao Phật chưa từng tán thán? Nhân thừa là 1, thiên thừa là 2, thanh văn thừa là 3, Bồ Tát thừa là 4, Phật thừa là 5. Chưa từng có bộ kinh nào mà khen thân trời khó gặp, mà Phật chỉ khen thân người khó gặp. Tất cả chư thiên, quý vị có từng thấy những cái vị mà ông lên bà xuống họ nhập vô đi tụng kinh không? Ở bên chùa thầy vào thời khóa tụng thủ là, xin lỗi, tụng pháp qua buổi sáng từ 6:30 trong cái thời khóa mà thầy bút trên cái chương trình sinh hoạt hàng ngày, 7 giờ, từ 5 giờ tới 6 giờ sáng, 6 giờ tới 7 giờ là tụng thủ lăng nghiêm, 7 giờ tới 8 giờ là tụng kinh pháp qua, thì có một cô Phật tử, thầy tạm không nói pháp danh, cổ bước đấy, cổ là cái người ung thư lưỡi, bị cắt lưỡi cách đây 5 năm là cái lưỡi không còn. Mà thỉnh thoảng nghe cô còn cầm cổ nói đó, nhưng mà từ ngày cổ đến cổ tụng kinh và niệm Phật, thì khi đó cổ lại tới nơi thì có một cái vị trên các cõi trời họ nhập vô cổ và họ tụng kinh pháp qua với thầy, tụng rõ ràng luôn. Mà khi họ tụng xong đó, khi cái người đó nhập vô tụng chừng nửa tiếng thì mùi thơm nóng nực hết cái chánh điện à. Và cái vị đó vô tụng mà họ có 4 vị thay phiên, tôi biết một vị đó thì đành phải đánh mỏ khi họ còn sống đây. Và họ nói, tôi hỏi tại sao mà phải về đây tụng, họ nói gì ở trên cõi chúng con có kinh pháp hoa vẫn có lưu truyền ở trên đó, do ngài Phổ Hiền ngài đem lên một cái băng nhỏ của chú này như hết băng rồi, thép nhỏ, và chúng con muốn tụng kinh, muốn con lại Phật, chúng con phải nhờ cái thân này chúng con mới lại được. Do đó chúng ta phải có cái thân này mới tu. Cái thân người quý lắm hả quý vị, thấy thành ra chúng con họ mượn cái thân của cái bà đó. Khi mà thầy vừa thành lập cái chùa xong, bà đó bà không có biết gì, thì cái vị đó nhập vô và bắt buộc bà phải đi vô cái chùa đó để mà tu. Và cái vị đó vô tụng kinh rất là hay. Cái bà đó không có lưỡi mà khi nhập vô họ tụng, mà họ tụng kinh thế này, họ sử dụng thiên nhãn họ đọc, họ vô họ nhắm mắt mà họ đọc kinh, họ vẫn lật căn kinh vậy nhưng mà nhắm mắt mà đọc đó. Thành ra khi nào mà có vị nào qua tu thầy thì vài buổi sáng thì cho tụng với cái vị đó sẽ thấy bất khả tư nghị. Thì tôi hỏi tại sao mà tụng, họ nói rằng chư thiên chúng tôi đến đây rất đông để chúng tôi tụng kinh, nhưng mà cái cảnh giới của chúng tôi là cái âm thanh 3 chiều, cái cảnh giới đó không phải ở cảnh giới này, không có phải là cái thân tứ đại này, do đó chúng tôi muốn có cái tu hành thì chúng tôi phải gá vào thân người. Thành ra có những cái loại mà họ mất thân rồi thì cái loại quỷ thần thì họ dựa vào những cái người họ nhập lên làm đồng cốt thì họ trở thành điên nguyên dại dại đó. Có những người mà một ngày 2-3 sắc mặt đó là có những cái quan hồn họ mất thân rồi họ nhập vô với cái người đó, mà không phải ai cũng nhập được. Cái người đó đời trước đã có thứ nợ rồi, quan gia trái chủ rồi, thành ra vô họ đòi nợ để họ giống như một cái nhà mà ở hai người chủ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành danh từ vào Phật gọi là gì? Đoạt xá, lộ quỷ đoạt xá. Giống như một cái nhà mà coi như là 3 người làm chủ, buổi sáng thì cái người đàn ông nhập vô thì nói tiếng đàn ông, buổi chiều người đàn bà nhập vô thì cái mặt đẹp, buổi tối đào vô bà già thì nói tiếng khàn khàn. Quý vị đã chứng kiến những người đó chưa? Một ngày 3 sắc mặt mà 3 tính tình luôn. Thì những cái loại đó là quỷ thần, nó vô nó đọt xá. Còn đây là hàng chư thiên, họ đọt xá hay lắm. Họ đọt xá ở đây là họ vô để họ tụng kinh pháp hoa. Mà bà này bắt đầu vô thì nguyện hương đồ xong rồi, tụng chú, biến tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp, tịnh khẩu nghiệp, tụng xong rồi thì tới cái phòng mà Bát Nhã thì họ tụng xong Bát Nhã tự quy Phật và xả ra, thành cái bà này vô thì sáng tới chiều chỉ tụng được cái tự quy Phật thôi, còn bao nhiêu cái người kia tụng hết. Nhưng mà bà này bà vẫn được cái phước là thay vì bà chết lâu rồi ung thư lưỡi, bà cắt mất lưỡi, bà không ăn được, bà không ăn được lý do còn mình muốn ăn, mình muốn nuốt, phải có cái lưỡi mới nuốt được quý vị. Thành ra cách duy nhất của bà là chỉ uống sữa ăn xua thôi, quý vị hiểu thầy nói không? Hằng ngày chỉ uống ăn xua mà sống. Mà bà là một cái người nấu ăn có chủ nhà hàng rất giỏi, nhưng mà do cái nghiệp gì, cái nghiệp nấu nhà hàng rồi nếm nếm thử ra ăn thịt chúng sanh đó, phải không? Tôi giải thích cho quý vị tại sao cái bà chủ nhà hàng mà lại trả nghiệp như vậy. Vì bây giờ tôi nói quý vị, một cái farm nào đó nó giết ra 1 triệu con gà, 1 triệu con heo, 1 triệu con tôm, 1 triệu con cua cá bơi lội trong hồ, thì cái hãng bò, cái hãng tôm, hãng cá đó nó tạo ra 1 tỷ cái ác nghiệp. Thì nó chia cái nghiệp ác đó với ai? Nó mới chia nghiệp đó, chất nghiệp với các cái chợ mà Việt Nam đó, cái chợ mà Việt Nam. Thì các chợ Việt Nam nó mới chia nghiệp với ai? Mới chia nghiệp với các bà chủ nhà hàng, bà chủ xe lăn. Rồi các bà chủ nhà hàng, bà chủ xe lăn mới chia cái tội ác với ai? Chia cho những cái nhà mà ăn mặn. Hả? Phải không? Bây giờ quý vị thấy bây giờ một cái sức nặng ở trên này nó đè xuống nè. Thì cái móng nó đè xuống đâu? Cái móng nó đè xuống kèo, cây, cột, nó đè rút tới foundation. Foundation đè tới cái cuối cùng. Phải không? Thành ra đừng có nói rằng tôi ăn mặn tôi không tội. Hả? Nó đè dây chuyền đó. Phải hồi sáng thì quý vị giữ giới không? Hoặc kiến tha tác, kiến tác tỳ hỷ, hoặc con giữ giới, con không sát sanh mà không có suối người lấp sanh, không thấy người sát sanh mà khen ngợi. Phải không? Thành ra cái đó là quý vị cần biết. Thành ra người tu niệm Phật, cái điều căn bản thầy khuyên, đừng ăn nuốt thịt chúng sanh nữa. Vì ăn nuốt thịt chúng sanh là chúng ta còn gì? Còn tạo quan trái, quan gia trái chủ. Chấm dứt từ bữa nay. Thế? Ráng đi. Chúng ta vì nợ nào cũng có thể phê ốp, mà nợ mạng phải trở lại mạng để trả. Do đó chúng ta, những cái người mà tu tịnh độ, đừng có ăn nuốt thịt chúng sanh nữa. Nè, đừng có ăn nuốt thịt chúng sanh nữa. Thành ra quý vị, cái đó là cái điều căn bản. Thành ra bây giờ tôi mới nói quý vị nè. Bây giờ trong nói tôi nói tiếp tới cái phần loài người chúng ta được thân này quý lắm. Chớ có dạy mà chúng ta chán tháng, chúng ta mất cái thân người này rồi muôn kiếp không được hả? Bây giờ chúng ta đứng đây nè, lại Phật nè, quy y nè, truyền ngũ giới nè, có những loại linh hồn họ không có được như vậy đâu, họ không có được như vậy, mất thân người rồi. Cái âm thanh của thầy nói đây là chỉ đến tay loài người, chứ làm sao đến tay cái loài mà kia được hả? Thành ra khi đó họ muốn lại Phật, họ muốn cúng hoa, họ muốn lao chùi. Chư thiên muốn lao chùi cái chùa lao được không? Chư thiên muốn vào để mà dẹp cái phòng cầu tiêu dẹp được không? Chư thiên muốn vào thỉnh chuông được không? Chư thiên muốn vào đánh mỏ được không? Hả? Mấy ngày nay chú Tú, chú Sơn, nghĩa là dựng cái khán đài Phật A Di Đà, hả? Dựng hồ sen, chư thiên muốn làm được không? Hả? Thấy đó là quý vị biết thân người nó quan trọng kinh khủng lắm. Hả? Phải làm không? Quý vị thấy rõ không? Có những cái chư thiên không làm được. Bây giờ chư thiên nó hồi trước ổng là một vị họa sĩ vẽ tranh Phật A Di Đà, mà ổng mất cái thân người này ổng muốn vẽ không được. Nhìn đó quý vị thấy hả? Rồi chư thiên muốn thuyết pháp như thầy để pháp thí làm được không? Nhưng mà họ có cách làm được. Họ làm cách này, họ làm gián tiếp. Thí dụ thầy Thông Lai vừa khởi tâm, thầy Thông Lai vừa khởi tâm sẽ sang cuốn băng này ra là 1000 cái CD, thì họ xui khiến cho một cái bà Phật tử nào đó trong tâm họ xúc, họ thúc cho mình là đi mua dĩa cúng dường. Rồi họ thúc cho một cái người nào đó cúng cho thầy cái máy để sang dĩa, bấm một dĩa là 7 dĩa. Rồi họ tạo những cái duyên đó để cho họ ăn ké, kêu là họ hưởng phước ké. Họ thúc cho mình có những cái duyên. Khi một cái pháp tu này chúng ta vừa lập ra hả? Chúng ta vừa lập ra cái pháp tu này, thì quý vị đừng có tưởng là tất cả những cái pháp tu mà về tịnh độ đều có bị thiên ma ba tầng phá hết. Nó phá khéo lắm. Và tất cả những cái chuyện phước thiện đều có chư thiên ủng hộ. Hả? Phật cao nhất thước là ma cao nhất trượng. Nó phá rất dễ. Bây giờ tôi nói nó muốn phá tôi nó phá tu vậy đó. Đừng có nói gì bây giờ những cái vị mà cô hồn ưỡng tử, những cái vị mà vong linh được thờ tại cái chùa Minh Đăng Quang này mà họ chưa được siêu thoát. họ kêu là cái gì? Cái loại mà nhân phi nhân. Trong kinh Nguyên có đọc cái danh từ đó không? Trời, người, Atula, nhân và phi nhân. Người mà không phải người, có tên họ người, có pháp danh người, có con cháu người, nhưng mà mất cái thân người rồi. Người mà không phải người. Sao ví dụ một cái vị trong này thọ mạng là 80 tuổi, nhưng mà cái vị đó vì đi ra đường bị xe đụng chết bệnh tử mới 40 tuổi, thì cái vị này ở Diêm Phủ cũng chưa tới cái ngày để mà bắt xuống dưới. Tức là cái loại chưa có phải mà để giao Diêm Phủ, mà cái phước báo để mà về cõi trời cũng không có đủ, chưa có về được. Mà niệm Phật chưa dứt tâm thì họ kêu là lang thang, kêu là cô hồn vạn tử, 10 loại cô hồn. Hả? Thì họ ở đây họ sao? Họ ở đây cái buổi chiều, tại sao Phật cấm ăn cơm chiều? Tại vì buổi sáng là ai ăn? Chư thiên thực. Buổi trưa là Phật thực, do đó chúng ta đệ tử Phật chúng ta ăn ngọ. Buổi chiều là ma quỷ thực. Nhưng mà ma quỷ nó ăn cơm như thế nào? Ông bà mình ngày xưa chưa có biết cái gì hết mà cũng nói chiều không được khua chén khua đũa, có không? Khi chúng ta khua chén khua đũa, cái loài ngạ quỷ, những cái loài mà nhân phi nhân, những cái vong linh mà chưa siêu độ, họ nghe tiếng chén đũa thì họ đang đói, mà họ đói có khi vài trăm năm. Có người đó từ khi chết tới giờ 30 năm chưa được ăn miếng cơm, mà họ nghe cái mùi, họ nghe cái mùi xào, mùi nấu, nghe cái tiếng đũa, tiếng nghĩa là chén xua thì họ đói. Mà họ đói lên như vậy mà họ không được ăn thì họ nổi sân. Họ nổi sân thì sao? Họ nổi sân thì tại sao họ không thấy được là đồ ăn vô lý vậy? Họ thấy được người nấu ăn, họ thấy được thầy trụ trì, họ thấy được, nhưng mà họ thấy đồ ăn vì cái nghiệp của họ. Trong kinh Đức Phật có dạy bà Mục Liên Thanh Đề khi đó làm loài ngạ quỷ, là mẹ của ngài Mục Kiền Liên. Cơm bà nhìn thấy là lửa, phải không? Nước bà nhìn thấy là máu. À, nước mà loài rồng thấy là gì? Nước mà loài chư thiên họ thấy là lưu ly. Loài cá, loài tôm thấy nước là lâu đài, nhà cửa, phải không? Loài người nước là uống. Cái nghiệp khác nhau mà. Nhưng mà chư thiên á, họ thấy là lưu ly. Rồi sao? Cái loài mà quỷ đói thì nó thấy đây là lửa. Tôm là nó thấy là lửa thì làm sao nó dám ăn? Nó nghe chén đũa khô mà nó thấy toàn lửa không, mà nó nghe tiếng mình nhai nhóc nhách nhóc nhách, từ người này khen ngon, người kia ngon, nó nghe hết. Thì nó nổi điên thì sao? Bữa nay bà Diệu A đang nấu một cái nồi bún bò chay rất là ngon, thì nó làm cho sao? Nó dùng cái thần lực ma, nó có gì? Nó có thần thông. Nó làm cho bà đó ăn vô cái miệng của bà đó, ăn tự nhiên mới thấy mặn đắng, mà nói cái bà này nấu cái gì mà dở e à. Nói câu đó có phải bà kia sân không? Sân gây lộn lên chút xíu là bỏ về không tu nữa. Thì nó náo loạn lên tùm lum. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó ma nó phá rất là dễ. Các chùa nào mà muốn hưng thịnh là phải có cái câu âm siêu dương thới. Do đó chúng ta cấm ăn chùa là vì cái lòng từ bi. Như chiều nay mà quý vị ăn dược thực, đích thân thầy Thông Lai phải cúng để ma cho các vị đó ăn. Cúng đơn giản thôi đó. Nếu không chúng ta ăn mà các cái loại vong linh nó đói thì làm sao mà được. Quý vị sẽ thấy cái ngày mà cuối cùng mà thầy quy y cho các cụ quyền thánh tổ, chư loại chiến sĩ nằm vong, quý vị sẽ thấy vui kinh khủng lắm. Họ vui và họ làm cho Phật tử vui, quý vị sẽ thấy người nào cũng hớn hở hết. Cái từ trường của họ, họ làm cho vui. Chưa tới đâu ngày chủ nhật, họ sẽ rất là vui. Bây giờ dưới con mắt của chúng ta chỉ thấy có một vài tâm Phật tử đây, nhưng người nào mà mở ngũ nhãn thì xung quanh chúng ta có vô lượng các loài đó, họ sắp hàng để họ chờ ăn và họ nghe pháp, chờ được quy y. Khi còn sống sao chúng ta xem thường cái quy y, nhưng mà họ chết rồi có phải trong kinh Địa Tạng ngày đêm trong nóng để được gì? Được quy y tam bảo, được nghĩa là được nghe kinh nghe kệ. Thành ra không phải tự động mà chúng ta mời được đâu. Vì sao? Vì các vị có đi tu thì con mới. Quý vị đậu làm bác sĩ, đậu làm cảnh sát, đậu làm bầu được bầu làm tổng thống, thì ba má của Obama bây giờ cảnh sát có dám bắt không quý vị? Hả? Hồi xưa nó là thằng Mỹ đen đó, nhưng mà bây giờ nó đậu tổng thống rồi thì cảnh sát thấy là chào liền, sợ chết rồi, phải không? Thì cũng vậy, chúng ta tu bây giờ, quý vị đang tu cái gì đây? Quý vị là những vị tăng ni tập sự xuất gia, do đó quý vị đang là chuẩn bị tu cái phước báo này. Do đó nhờ cái phước báo này thầy mới chịu thỉnh được thân nhân quý vị vậy. Do đó các Phật tử tu theo cái hệ Nam Tông, Thái Lan, Campuchia, trước khi họ đi lấy vợ họ tu 3 năm để mà cả ơn cha mẹ. có phải không? Thành ra vì lý do đó không phải tôi chịu thỉnh được dễ đâu. Khi mà quý vị tu rồi, tôi chịu thỉnh mới được. Ở thế gian này có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng mà ở thế gian này có phước mới có tiền, phải không quý vị? Nhưng mà khi chết xuống rồi, ở dưới đó sử dụng phước báo không? Thành ra dưới cái số phước này thì thầy mới nhờ cái thần lực của nguyên một cái tập thể đại chúng này mà đọc cái bài chú phá địa ngục nhờ thần lực của quý vị. Bây giờ chúng ta cha mẹ đang đọa trong địa ngục, bây giờ quý vị đang bị ở Việt Nam mình nói cái thời mà trước 75 đang bị một cái người nào họ làm tội lỗi bị nhốt ở trong cái khám chi hòa, một người vô ký để bảo lãnh xin cho ra thăm nuôi mà chưa tới ngày giờ. Tại vì thường thường khám chi hòa tới ngày lễ gì họ cho thăm, hoặc là nói Việt Cộng nó nhốt cái thời kỳ cải tạo đi, chưa có cái giấy đi ở xã ở huyện cho đi thăm nuôi. Ngày xưa quý vị nào đã từng cải tạo rồi đưa tay thì coi, đưa tay coi, có phải là có chồng cải tạo trước khi xin thăm chồng phải có xin giấy phép thăm nuôi phải không? Đúng không? Làm tròn những cái nghĩa vụ đầy đủ nó thì nó mới cho đi thăm này một người bao nhiêu kilo thôi, là lý do đó. Nhưng mà bây giờ quý vị là những cái người mà có địa vị, quý vị là có những con em là con cháu của cách mạng, gia đình cách mạng, gia đình có công với Việt Cộng đó, thì bây giờ nó có được 200 người. Đầu tiên một người là xin, họ cũng xin 200 người đồng ký cái giấy thỉnh nguyện thư cho bảo lãnh cái anh tù cải tạo từ ở trong cái trại đó ra để mà nghe ăn một bữa dỗ, hoặc là để dự đoàn tụ cái đám cưới được không? Được. Thành ra khi đó quý vị muốn trước phế một cái ông nghị viên nào làm bậy như ở California, phải không? Một cái bà ở San Jose có bà cái nghị viên gì bà làm bậy đó, cộng đồng Việt Nam ở San Jose muốn trước phế bà thì sao? Phải xin chữ ký của bao nhiêu người, mà cái người có quốc tịch mới được à. Cái người chưa có quốc tịch xin được không? Không có được. Do đó chúng ta hôm nay là những người có quốc tịch của Đức Phật A Di Đà. Do đó chúng ta mới bảo lãnh cho thân nhân chúng ta về đây để mà tam thời hệ niệm, để quy y với Đức Phật A Di Đà. Quý vị có thấy rõ cái lợi ích của nó không? Thầy giải thích để thấy sự lợi ích rõ ràng, chứ không phải là quý vị không thọ bát quan trai thầy không làm được. Tại vì quý vị chưa vô quốc tịch, thành ra khi ký một cái đó là quốc tịch, cái vote number, cái số đó đàng hoàng thì danh biểu nghị sĩ nó mới sợ, phải không? Do đó chúng ta chẳng những như vậy mà cái lực này chúng ta có thể là xin luôn cho quan gia trái chủ. Vì sao? Vì quan gia trái chủ là những người mắc nợ. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị hồi dừng biên, quý vị đóng tàu giật của một cái người nào đó 100 lượng vàng rồi bỏ thân nhân người ta ở lại. Bây giờ quý vị thành công ở Mỹ rồi, quý vị về Việt Nam, quý vị làm một cái bữa mà coi như là quỷ lạo cho một cái làng xã nào nghèo, thì khi đó có một cái anh nói là tôi có cái giấy nợ hồi xưa bà Nguyễn Thị B và Nguyễn Thị C này mượn tôi 100 lượng vàng rồi trốn vào Mỹ, bây giờ tôi là quan gia trái chủ, tôi xin chính quyền xử. Chính quyền có xử không? Xử. Do đó mời quan gia trái chủ lại để chia phước cho họ. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà không mời quan gia trái chủ thì chúng ta khó mà siêu thoát lắm. Chúng ta phải trả nợ lia cho mấy cái ông mà nợ còn dùm khi mình đóng tàu đó, thì chúng ta mới qua được cái cửa hải quan để trở về Hoa Kỳ. Cũng vậy, chúng ta phải hồi hướng quy y cúng một bữa cơm cho quan gia trái chủ thì chúng ta mới được yên ổn tu hành. Vì sao? Vì chúng ta còn hứa rằng chúng tôi trở về Mỹ, chẳng những là tôi ngày xưa, tôi vì tham sân si, tôi vì túng tiều mà tôi lường gạt chị 100 lượng vàng rồi bỏ chị lại rước về canh me không rước chị. Nhưng bây giờ tôi hứa sau khi tôi hiểu đạo Phật rồi, tôi quy y rồi, tôi giữ giới rồi, tôi sẽ còn gửi mỗi tháng giúp cho chị 100 đồng để mua gạo nữa. Thì cái người này nó còn thương mình nữa không? Không thưa mà còn bãi lại, mà còn ngài tiễn chúng ta ra phi trường, còn mua nước dừa, còn mua nghĩa là trái cây để mà đãi chúng ta, để mà chúc chúng ta đi Mỹ làm ăn phát tài, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, có phải không? Thành ra cái đó là cái trí huệ của người tu pháp môn Tịnh Độ. Bây giờ quý vị hiểu thầy nói việc làm chúng ta nó có ích lợi lắm, chứ không phải không có ích lợi đâu. Dễ gì được cái duyên một cái ông tiều phu vô rừng đống củi chưa từng quy y Phật, vậy mà gặp cọp rượt, hoảng quá sợ chạy lên mô Phật, Phật cứu con, Phật cứu con. Vậy mà trải qua vô lượng kiếp, giờ cái nhân mà Phật cứu con đó mà sau này sanh vào đời Đức Phật Thích Ca, được Phật nghĩa là độ, dưới thiên nhãn của Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên chỉ thấy được 80 đại kiếp. Thành ra nó có thấy ông già này, ông không có cái căn lành, làm sao mà cho Thích Gia Phật nói thiên nhãn của ông không thấy được, mà phần nhãn của ta thấy hơn nữa, thì ông có một kiếp mô Phật cứu con. Huống gì là trước Tam Thánh Di Đà Quan Âm Thế Chí, trước một cái ngôi già lam đạo tràng thanh tịnh, ở trong chùa này có Thiên Long Bát Bộ, có Thanh Tịnh Tăng, có cái vị Hòa Thượng Đạo Cao Đức Trọng, có các cái vị mà Đại Đức Tăng Ni, rồi chúng ta làm một cái lễ tưởng niệm, chúng ta tu hành Bát Quan Trai, chúng ta suốt ngày vô đây, hồi xưa dùng cái miệng này thị phi chuyển lộn, rồi dùng cái miệng này nói xấu người, bây giờ niệm Phật nghe Pháp, thì với cái phước báo một ngày một đêm tu hành này, chúng ta dư sức hồi hướng cho họ, thì từ đây quý vị sẽ thấy là tất cả đều được vui vẻ mà tu hành, vì họ còn trong chúng ta. Còn nếu không, ai đã xem cái phim mà Trương Biết với cái ông gì đó để nên giảng sanh đó, thấy quan gia cái chủ bây giờ chống nó bẻ gãy cần cổ luôn không. Nhưng mà sau cùng cái cô mà cổ đại diện cho cái đạo tràng, cổ xin hồi hướng cái công đức này cho quan gia trái chủ thì nó mới để yên, có phải không? Tức là hứa trả nợ. Đó là gì? Đới nghiệp giảm sanh là ký nợ, nhưng mà hẹn lên trên cõi Cực Lạc tu hành rồi có ngũ nhãn lục thông sẽ trở lại cõi Ta Bà để ma trả nợ cũ, đem pháp ra trả nợ cũ, hiểu chưa? Từ đó chúng ta mới hiểu lập cái đạo tràng tu mà được như vậy không phải dễ. Mà cái quan trọng nhất ngày hôm nay mà thầy vui mừng là có hàng trăm triệu con gà Tây. Những con gà Tây, cái ngày lễ tạ ơn là những người đó là trả nghiệp sát đời trước. Gà Tây nó là ai quý vị? Ông bà cha mẹ của chúng ta. Và nhất là những người mà tôi nói xin lỗi, nợ của dân Mỹ này. Quý vị nhiều khi đi lại ra ngoài nhà bạn bè mời ăn cơm, tôi không muốn nợ bà đó một bát cơm, tôi ăn miếng tôi trả miếng, đúng, trí huệ lắm. Tôi vô chùa tôi không tụng kinh, không làm công quả, mời ăn cơm tôi không dám ăn, có những gì nói như vậy không? Vì của đàn na tính khí nặng lắm, nợ của mấy chục cái bà Phật tử. Nhưng mà có nhiều bà rất là dại, sợ nợ của một người, nợ của hai người, nhưng mà lại nợ của 300 triệu dân Mỹ. Sao? Tôi đã giảng hoài đó, là bắt đầu không bệnh điên thì giả điên giả khùng, để hưởng cái tiền đi, từ cái tiền quỹ an sinh xã hội, cái tiền đó có phải từ ở trên trời rớt xuống không, hay là từ cái quỹ đóng thế của hàng trăm triệu người đi làm. Do đó sau khi hưởng đã một thời gian rồi, hết cái phước báo loài người, chúng ta chưa hết, có nhiều người như vậy rồi, rồi bệnh hoạn thì bệnh thiệt đó, có người thì bệnh già, bệnh cao máu, bệnh thiệt, nhưng mà cái phiếu mà đi mua thuốc không khám thì uổng. Thành cứ đi khám xả láng. Có nhiều bà, thầy ở thầy có uống thuốc không? Thuốc gì? Con đủ loại thuốc, tại vì con không khám uổng, con tuần nào con đi khám được trả đóng rồi đem về năn nỉ cho bà con Việt Nam. Tức là nó sạc một cái hũ thuốc có khi vài trăm đô, mà có người một tháng nó sạc 7-8 ngàn đô tiền thuốc, có không? Tại vì của chùa mà. Không phải đâu, của 300 triệu dân Mỹ. Do đó sau khi họ mạng hết rồi thì về Cực Lạc làm sao mà về được? Nợ của tới 300 dân triệu dân Mỹ, nợ của 1-2 người thì còn về được, mà nợ tới 300 triệu dân Mỹ làm sao đây? Thì mang lông đội sừng. Do đó tới ngày tạ ơn, tạ ơn những cái ông Mỹ, nghĩa là anh Tù Sam, đã cho tôi ở nhà housing, đã cho tôi medical coupon, đã cho tôi cái bảo hiểm, đã cho tôi những cái chất mà SSI giả tạo. Thành giờ này tôi xin làm con gà Tây để mà đền cái nợ cũ, có phải là tạ ơn trời Phật không? Hiểu chưa? Do đó thầy nói như vậy để cho quý vị sợ. Lễ tạ ơn mà có vô lượng chúng sanh, tại sao Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có thần lực vô lượng mà không cứu những người đó? Vì chúng ta chỉ thấy được những con gà Tây này nó đau khổ, nhưng mà chúng ta không thấy được tiền kiếp nó là những người đang nợ của dân chúng Hoa Kỳ. Hả? Chưa hết, còn nợ nữa. Nhiều người đi làm giữ giới thanh tịnh lắm, giữ giới thanh tịnh lắm, con không tham lam, không trộm cướp, không tà dâm, nhưng mà hỏi đang làm gì đó? Con đang dùng cái internet của hãng, con đang nghe website của thầy. Tôi hỏi cô làm giờ nhiêu? Dạ con làm ở trong này giờ con được 25 đô. Tôi nói vậy ngày con làm cho nó mấy tiếng? Con làm 2 tiếng, còn 6 tiếng con nghe pháp thầy, ăn trộm giờ của cái hãng. Rồi cái rồi tôi có quen mấy vị làm hãng Boeing đó, cái hãng đóng máy bay ở Seattle lớn lắm. Cái hỏi con làm như hãng Boeing nó nhận vào start là 11 đồng rưỡi tới 12 đồng là không có kinh nghiệm. Mà cứ làm 6 tháng lên 50 sen, 6 tháng lên 50 sen. Nghĩa là quyền lợi rất nhiều mà làm nó bắt làm overtime. Lễ như gì nó đã triple time. Nghĩa là cái người Boeing mà vô làm mà chừng 5 năm là lương có phải 25-30 đồng giờ là chuyện thường. Nó lên lương dữ lắm tại máy bay nó order không kịp. Ha. Rồi sao cái nói thầy ơi, con là thầy coi dùm con có giảng sanh không? Tôi nói tu sao? Từ ngày con nghe pháp thầy con tu vậy lắm, tu sao? Nói là con nhờ cái vị Phật tử họ mua cái máy APT 4 vít 60 mấy đồng. Con download hết vô trong cái máy APT của con. Mà con là supervise. Hỏi chú làm cái gì? Tụi con là làm ở bộ phận cánh của máy bay. Hỏi sao phận cánh? Nói bộ phận Mỹ nó mập lắm mà nó chui vô cái bộ phận cánh không được. Tụi con là cái nhiệm vụ chui vô cánh để mà khóc kinh á, chứ đi dây điện tại vì hãng buôn hình mấy thằng Mỹ mập nó chui vô cánh không được nó làm. Mà nó lựa những người nào mà mình hạt sinh mai thì đa số Việt Nam ta thì được nhận vào đó, chỉ chui vô cái cánh nằm. Thì bây giờ hỏi nó thầy ơi, con bảo đảm con kỳ này con giảng sanh, thì nó sao cậu chắc ăn vậy? Tại vì con mua trong cái lúc con là có 12 đứa, con là lít, con mua 12 cái máy, rồi tụi con download hết cái những cái băng giảng của thầy, rồi trong đó có headphone, nó nghĩ đâu có biết gì đâu, nó cho nghe headphone, tụi con chui vô cắn và tụi con nằm, tụi con nghe băng đã quá thầy ơi, chui trong cắn nằm. Bảo đảm giảng sanh, tụi con nghĩa là nghe kinh rồi, hết nghe kinh rồi, nó mở máy niệm Phật của thầy. Tụi nói không có giảng sanh về cực lạc đâu. À, giảng sanh về làm trà tây để trả nợ cho mấy cái thằng hãng mô biên đó. Mấy ông ăn cướp giờ của người ta mà, phải không? Ăn cướp giờ. Ta trả ông 25 đồng giờ mà ông lại vô đó, ông sợ ăn cắp một cục pin, ăn cắp một sợi chỉ mà lại vô ăn cắp mỗi giờ 25 đô, mà ngày lễ là ăn cắp 50 đô thì quá, ăn cắp đại ăn cắp đâu mà ăn cắp mà còn được benefit rồi còn vacation đủ thứ đó, phải không? Ăn cắp mà nó còn cho, nghĩa là coi như là nó đưa bao thơ, để bỏ trong cái đứa chắc bỏ bao thơ nữa. Đó thành ra chúng ta phải cẩn thận. Thì bây giờ đã 1 tiếng rưỡi thuyết pháp rồi, để coi cái chương trình tới giờ này là giờ của để thầy coi cái băng này. Thầy soạn như vậy đó là một cuốn sách mà thầy giảng nãy giờ mới có 2 trang. Thế nè, thấy thầy soạn nè, thầy soạn kỹ rồi viết tay với thầy không kịp thế nè. Hả? Đâu có hết được giảng đây, đó tôi tạm đó, quý vị thấy nãy giờ mới có 2 trang á. Để tôi lật cái dưới tay coi mày. Handwriting. Bây giờ tới giờ tập thiền của thầy Sư Minh Quấn. Từ 2 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi. Thấy không? Hồi nãy mình 2 giờ, tới giờ niệm Phật rồi. Ồ, tới giờ niệm Phật chưa? Hình như là 4 giờ tới 4 giờ rưỡi mới tới giờ của Sư Minh Quấn. Dạ, vậy là còn quý vị muốn niệm Phật hay nghe Pháp vậy? Chúng ta còn giờ nghe Pháp, cũng rồi còn được 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi niệm Phật tới 4 giờ, chúng ta còn nửa tiếng nữa. Thôi giảng tiếp nửa tiếng nữa ha. Để xin lỗi để thầy vô thầy lấy cái thép nữa thầy. Có trong phòng thầy trên cái bàn, ở cái bàn cái giường nhỏ của thầy nó có cái thép chính này con biết á. Con vô con thấy cái giường của thầy đó, cái giường đầu trên đầu nó có cái tủ thép con mua hồi qua đó. Con lấy ra cho thầy một. Con xin quý vị đi giải lao chút đỉnh đi ha, tại vì quý vị ngồi hơi lâu, quý vị đi restroom hay đi cái gì đi, rồi sau đó vô nghe tiếp. Chúng ta còn nửa tiếng để rồi sau đó chúng ta sẽ nhường cái buổi tu học này cho Sư Minh Quấn. Dạ. Yeah.